Cha công, cách ta xa một chút. Chương 41, ngoài ý muốn chạm mặt. Góc truyện audio.com. Chương 41, ngoài ý muốn chạm mặt. Editor, mèo, Tô Chính Lượng về đến nhà. Cái gì cũng không làm. Lập tức nằm vật xuống giường. Đem đầu chôn vào trong gối. Lâm Tích Lạc có phải điên rồi hay không? Thế nhưng lại hôn mình. Nếu không phải một quyền kia thật sự đánh vào mặt hắn, Tô Chính Lượng hoài nghi cậu có phải đang nằm mơ hay không? Lấy ngón trỏ sờ môi. Lông mày xinh đẹp của Tô Chính Lượng nhíu lại. 6 năm trước, tên hỗn đản này không rên một tiếng ném cậu đi rồi ra nước ngoài. Dẫn đến cậu bị khủng hoảng rất lâu. Thật vất vả mới gượng dậy được. Hắn lại một lần nữa xuất hiện. Còn nhiều lần khiến sinh hoạt cậu đảo lộn. Không chỉ đối với chuyện của cậu khoa tay múa chân. Thậm chí còn không cho phép cậu và người khác cùng một chỗ. Lâm Tích Lạc, anh rốt cuộc muốn thế nào? Khi đó rời cậu đi chính là hắn. Hiện tại trở về dây dưa cũng là hắn. Rốt cuộc hắn đem cậu trở thành cái gì? Luôn miệng nói thích chị gái mình. Vậy nụ hôn vừa rồi tính là cái gì? Chấm. Kể từ hôm đó, Tô Chính Lượng cũng chưa gặp Lâm Tích Lạc. Mẹ cũng rất nhanh liền được xuất viện. Tô Chính Thanh công việc bề bộn lại không thể phân thân. Nên tự nhiên mọi việc chăm sóc mẹ đều do một tay Tô Chính Lượng làm. Tô Chính Lượng cứ khăng khăng đói. Tô Mama đành phải đến nhà cậu ở căn nhà 2 phòng ở trung tâm thành phố mặc dù không lớn. Nhưng từ cách bài trí đến trang trí, không chỗ nào là không ấm áp. Cạnh nhà còn có công viên, cây cối xanh hoa thơm cỏ lạ, không khí mới mẻ, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Ở một nơi tốt như vậy, tình trạng của Tô Mama cũng dần tốt lên. Giống như ngày thường, hôm nay, sau bữa cơm chiều, Tô Chính Lượng bồi mẫu thân tản bộ trong công viên. Tiểu Lượng, con vẫn liên lạc với Tiểu Tuệ chứ? Biết được bà sẽ hỏi chuyện đó. Tô Chính Lượng thành thật. Vâng, thỉnh thoảng có gọi vài lần. Tô Mama nghe thấy câu trả lời của cậu. Vui mừng, lần trước trong bệnh viện, mẹ cùng Tiểu Tuệ nói chuyện. Cảm thấy con bé là đứa không tồi. Người đâu vừa xinh đẹp, lại còn hiểu tâm ý người khác. Hơn nữa, đối với con có ấn tượng rất tốt. Con nói xem. Còn đối với nàng là loại cảm tình gì? Tô Chính Lượng chậm rãi giúp bà đi trên con đường dải sỏi. Biểu tình có chút qua loa. Tiểu Tuệ rất tốt, là cô gái tốt. Hai đứa quen biết đã hơn 2 tháng rồi. Nếu cảm thấy tốt, liền chủ động đi. Con là đàn ông, phải tích cực lên. Ai đời lại đợi con gái người ta đến gặp. Như thế sao mà được? Tô Chính Lượng không yên lòng. Cậu liền trả lời qua loa. Mẹ, việc này con có chừng mực. Mẹ vẫn nên an tâm dưỡng bệnh đi. Tô Mama hiểu ý cười cười. Chú ý tới ngữ điệu mất tự nhiên của con trai. Bà tưởng cậu xấu hổ. Dừng bước lại, chậm rãi ngồi xuống hòn đó ven đường. Con trai ngốc, có cái gì mà xấu hổ. Làm cha mẹ mong muốn nhất chính là nhìn con mình thành ra lập nghiệp. Mẹ đời này cũng không có khẩn cầu gì nhiều. Chỉ cần con có thể hạnh phúc. Vậy là đủ. Tô Chính Lượng ngồi xuống. Đèn đường màu vàng chiếu vào khuôn mặt lạnh nhạt của cậu. Mơ hồ mà dã rời. Chấm. Mẹ. Nỗi khổ tâm của mẹ con đều hiểu. Phận làm con cũng chỉ mong mẹ cả đời bình an. Mạnh khỏe. Cho nên mẹ mới nói. Nên sớm ngày lập gia đình. Sinh con đẻ cái, mẹ tất nhiên sẽ mạnh khỏe. Mẹ, con biết rồi. Thanh âm Tô Chính Lượng nhẹ nhàng, như rơi vào biển rộng. Lặng yên không tiếng động, Tô Mẫu nhắc đi nhắc lại chuyện của cậu. Sau đó liền rời đề tài đến trên người Tô Chính Thanh. Không biết chị con gần đây làm gì? Đoạn thời gian trước còn nó nói sẽ kết hôn. Như thế nào đến giờ cũng không thèm nhắc lại. Tô Chính Lượng thấy mẹ nhắc tới chuyện của Tô Chính Thanh cùng Lâm Tích Lạc. Trong lòng có chút lo lắng không yên. Mẹ, chị cũng không còn là trẻ con. Chuyện của mình chị ấy ắt hẳn đã có dự tính. Nếu thực sự có chuyện, Chị ấy tất sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ không cần lo lắng quá. Tô Mama khẽ cười cười. Mẹ hiểu được. Mẹ con hai người về đến nhà. Tô Chính Lượng sau khi cho nẹ đi ngủ. Điện thoại trong phòng reo lên. Kéo Tô Chính Lượng đang day dứt hồi tình. Ai trễ như vậy mà còn gọi điện. Mặc dù có chút e ngại. Bất quá vẫn sợ đánh thức mẹ. Vẫn nhanh chóng trở về nghe điện thoại. Chính Lượng, là anh. Thực thật có lỗi trễ như vậy còn gọi cho em. Nghe nói bác gái xuất viện rồi. Bác hiện tại ổn chứ? Tô Chính Lượng có chút mệt mỏi nói. Mẹ em vẫn ổn định. Chỉ cần định kỳ đi bệnh viện điều trị hóa chất. Cùng với uống thuốc thôi. Vậy là tốt. Đoạn thời gian trước bận rộn xã giao. Không có thời gian đến thăm bác gái. Cuối tuần này anh rảnh. Em sắp xếp chút. Chủ nhật anh đến thăm bác. Vâng, cứ như vậy đi. Chủ nhật, Du Thiếu Kỳ đúng hẹn đến nhà Tô Chính Lượng. Sau khi chuông cửa vang lên, Du Thiếu Kỳ anh khí phi phàm xuất hiện trước cửa. Chính Lượng, anh đến đây. Tô Chính Lượng nhận đồ trong tay đối phương. Nhướng mày, thật là, sao đến còn mua đồ đến làm gì? Mau vào đi, ai nha, Tiểu Kỳ tới rồi sao? Tô Mama nghe thấy thanh âm con trai cùng Du Thiếu Kỳ nói chuyện. Vội vã đi ra, Du Thiếu Kỳ hơi hơi khom người. Con chào bác, được rồi, đừng đứng đó mãi, mau vào đi. Du Thiếu Kỳ trên mặt treo nụ cười thản nhiên, y chậm rãi đi vào phòng khách. Bác, thật sự xin lỗi, trước đó vài ngày bận quá, không có thời gian, hôm nay mới rảnh được chút. Mới có thời gian đến thăm bác. Bác hiện tại thân thể đã khỏe hơn chưa? Tô Mama vui mừng hồi đáp. Có Tiểu Lượng cùng Thanh Thanh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Đã tốt hơn nhiều rồi. Tô Chính Lượng đi vào bếp lấy hoa quả ra bổ. Xong xuôi cười bưng ra. Bên trong phòng khách, mẹ cậu đang cùng Du Thiếu Kỳ tán gẫu vui vẻ. Tiểu Du này, nghe Tiểu Lượng nói con bây giờ vẫn độc thân. Có tính đến chuyện tìm bạn gái chưa? Du Thiếu Kỳ bị hỏi vấn đề này. Cực kỳ mất tự nhiên cười cười. Bác gái, con, Tiểu Du này, không phải bác nhiều chuyện. Con cũng không con cũng nhỏ. Chuyện chung thân đại sự không nên chậm trễ. Nếu vừa mắt ai thì nhanh chóng cầu hôn người ta. Còn nếu chưa tìm được đối tượng, để bác bảo Thanh Thanh tìm giúp con. Nha, lê rất ngọt. Con ăn đi, nói xong, lấy một miếng để vào tay Du Thiếu Kỳ. Du Thiếu Kỳ nghe thấy Tô Mama nói. Tay cầm miếng lê vô thứ nắm lại một chút. Y chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt thâm thúy. Bác gái, cảm ơn ý tốt của bác. Con vẫn chưa muốn tìm bạn gái. Mẹ thật là, Thiếu Kỳ còn chẳng lo đến việc đó. Sao mẹ lại còn sốt ruột hơn cả anh ấy vậy? Tô Chính Lượng nhìn thấy bộ dáng không quá cao hứng của Du Thiếu Kỳ. Vội cười nói, Thiếu Kỳ, mẹ của em cũng là nghĩ cho anh thôi. Anh đừng để trong lòng. Du Thiếu Kỳ nhấp miệng, sau đó ngẩng đầu cười cười. Chính Lượng, anh ổn, anh biết bác là lo cho anh. Anh không để bụng. Đúng rồi Thiếu Kỳ, hiếm khi anh mới tới. Hay là hôm nay? Một trận thanh âm chuyển động khóa khiến cho ba người bên trong phòng khách chú ý, cửa mở ra. Truyền đến chính là thanh âm có chút ngoài ý muốn của Tô Chính Thanh. Ai nha, Tiểu Lượng, hôm nay bạn tới chơi sao? Tô Chính Lượng cười. Đúng vậy, Thiếu Kỳ hôm nay tới thăm mẹ. Vậy cũng thật trùng hợp. Tô Chính Thanh đi đến. Hôm nay Tích Lạc cũng tới. Anh ấy cũng đến thăm mẹ. Cách Trương.